Dị đề cảnh thủ Upadani Yaduka. Phần liên quan Patichyapaccha 425. Pháp cảnh thủ. Liên quan pháp cảnh thủ sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn liên quan một uẩn tương ưng thủ. Hai uẩn. Nhị đề hiệp thế. Lokiya Dukam như thế nào thì nhị đề này cũng như thế ấy, không chi khác. Dứt nhị đề cảnh thủ.